Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, tiền đặt cọc 89 vạn nguyệt cung 12.000. Gặp Trần Tấn trầm mặc, Kỳ Húc Quang cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã từng điều tra Trần Tấn nội tình, biết đại khái một đứa bé trai mang theo một người muội muội muốn trưởng thành cho tới hôm nay dạng này, khó khăn thế nào, thế là hắn cũng liền càng thêm hiểu được Trần Tấn vì sao lại làm như vậy. Ai cũng không phải ai, cái gì cảm động lây ra mồm lời nói ta cũng sẽ không nói. Bất quá tiểu Trần ngươi phải tin tưởng, tương lai nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ Húc Quang cười nói, Trần Tấn cũng cười cười, lắc lắc đầu, xua đuổi rơi cái này một tia phiền muộn. Xác thực. Hắn đã so quá nhiều người muốn may mắn vô số lần. Đúng rồi Kỳ ca, chúng ta hạng mục không phải nơi ở dùng đất, cho nên tiền đặt cọc có thể làm hai thành. Ngay cả quảng cáo từ ta đều nghĩ kỹ. Tiền đặt cọc vạn, nguyệt cung 12.000. Phòng cho thuê, không bằng mua. Trần Tấn cười ha ha, ăn nói bịa chuyện một câu. Bất quá Kỳ Húc Quang lại là không ngừng gật đầu nói. Rất có lực trùng kích a, đi thẳng vào vấn đề. Chậc chậc chậc, tương đương tiền đặt cọc vạn, nguyệt cung 12.000. Dễ dàng như vậy phòng ở ta cũng sẽ có hứng thú nhìn một chút. Chớ giễu cợt ta điểm ấy Mặc Thủy, uống rượu, Trần Tấn cười to nói. Tiếp lấy hai người liền đồ ăn. Uống xong kia bình Mao Đài, Kỳ Húc Quang rời đi về sau, Trần Tấn cũng liền lười nhác thu thập cái bàn, ném một bàn bừa bộn, tùy ý lau mặt, ngã đầu liền ngủ. Trên thực tế, hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, hôm qua đại khái giải được Đinh Minh Phong lo lắng tâm tính về sau. Liền suốt đêm bắt đầu thẩm tra tư liệu, nghiên cứu đối sách, mãi cho đến sau nửa đêm. Mới tính miễn cưỡng làm rõ mạch suy nghĩ, sau đó lại lập tức cho Ngô Đức Dân gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ xử lý một chút mấy cái bộ môn quan hệ, vì cam đoan kế hoạch của mình không có ngoài ý muốn. Trần Tấn cúp điện thoại về sau, cũng không có nghỉ ngơi, mà là không ngừng tại vốn có kế hoạch cơ sở càng thêm lấy hoàn thiện cùng cải tiến. Mới có lúc trước hắn đối Kỳ Húc Quang trình bày kia một phen nội dung. Cũng chính là bởi vì kế hoạch này, hắn nguyên bản buổi sáng muốn tiếp tục đi giám sát cửa hàng bên trong đám người phạt chạy đều không. Đi thành, đến giờ phút này, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, rốt cuộc không để ý tới chuyện rồi khác. Tất cả mọi người chỉ biết là Trần Tấn ở bên ngoài có nhiều phong quang nhiều thể diện. Lại khó có thể tưởng tượng hắn ở sau lưng chỗ nỗ lực cố gắng lại là cỡ nào to lớn. Rốt cuộc quay trán linh quang lóe lên, chỉ có thể là cái sáng ý, chân chính trải qua ở thị trường khảo nghiệm phương án, tất cả đều cần người nỗ lực gian khổ cố gắng mới có thể đến. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn còn đang trong giấc mộng, ngay cả đồng hồ báo thức đều không thể đem nó bừng tỉnh. Đinh Minh Phong cũng đã cười nhẹ nhàng mang tới tư liệu. Hành tại tiến về trung tâm chợ trên đường. Sương mù mai ngày càng nghiêm trọng. Đông Giang thành phố đã hồi lâu không thấy trời xanh mây trắng. Nhưng hôm nay lại là khó được mặt trời chói chang. Vạn dặm không mây, để Đinh Minh Phong kìm lòng không được ngâm nga thần khúc. Trời là như vậy rộng rãi. Hơn là rộng như vậy, tương đương tình là như vậy dập dờn. Tâm là như vậy sóng tương đương, Đinh Tổng. Bây giờ mà lần thoải mái đây. Lái xe cũng khó được cười giỡn nói. Đinh Minh Phong gật gù đắc ý gật đầu nói. Tiểu từ nha, chờ một lát cầm tới phê văn trở về. Chúng ta đi một chuyến ô tô thành. Đinh Tổng muốn mua xe mới sao? Lái xe cười nói. Cắt tương đương ta nếu là đổi lại xe mới, cũng không phải là ô tô thành có thể tìm tới tấm bảng được quanh hồ danh phẩm đường phố đâu. Ta là chuẩn bị đưa ngươi một chiếc xe 300.000 bên trong, ngươi tùy ý chọn. Đinh Minh Phong ha ha cười nói, lái xe lại gấp vội nói, Đinh Tổng, không cần thiết này a, ta dù sao mỗi ngày đều cho ngươi mở xe đâu, ngươi cũng theo ta 7-8 năm, điểm ấy lễ vật ta vẫn là đưa nổi. Ha ha tương đương, Đinh Minh Phong vỗ vỗ lái xe bả vai. Lái xe trong lòng vụng trộm cười, cũng minh bạch qua sau ngày hôm nay, lão bản của mình cũng coi là chơi bất động sản người. Vậy coi như là chân chính thổ hào. Mừng thầm bên trong, hắn đã đang tính toán lấy cầm tới xe về sau liền lập tức bán đi biến hiện. Xe cũng tại bình ổn bên trong dần dần gia tốc, tựa hồ là cảm nhận được Đinh Minh Phong vui vẻ tâm tình bình thường. Hôm nay cầu vượt tiến trình con đường vậy mà ngoài ý muốn thông suốt. Cho nên bọn hắn so trong dự tính thời gian phải nhanh gần nửa giờ đến lúc đó. Xuống xe về sau, gặp cách giờ làm việc còn có 20 đến phút đâu. Đinh Minh Phong liền đứng tại ngoài xe nhàn nhã hút thuốc. Cọ sát lấy thời gian. Cái này một cỗ đời cũ Audi A6 cũng lái vào cơ quan đại môn. Chính đứng tại cùng Đinh Minh Phong cách xa nhau 2-3 cái chỗ đậu địa phương. Đinh Minh Phong xem xét đúng đúng mã chào xe, liền vui vẻ nghênh đón. Đang muốn dâng thuốc lá, mã cúi chào lại vượt lên trước một bước mở miệng nói. Ở đơn vị đâu? Không tiện, hắn nói xong cũng trực tiếp rời đi. Một câu nói nhảm đều không có. Đinh Minh Phong móc ra khói tay dừng lại tại kia. Ngẩn ra nửa ngày, cũng không tỉnh táo lại. Bất quá lập tức hắn liền an tâm. Rốt cuộc hiện nay trong cơ quan, khắp nơi đều là camera. Mã cúi chào nếu là ở chỗ này tiếp thuốc lá của mình, ảnh hưởng sợ là không tốt. Thế là hắn liền kềm chế cấp bách tâm, nhìn xem đồng hồ chờ lấy. Cách giờ làm việc còn có 10 phút, cũng chính là các học sinh một cái tan học thời gian. Lại làm cho Đinh Minh Phong không hiểu có chút sầu lo. Một tia dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Mãi mới chờ đến lúc đến 9 giờ, Đinh Minh Phong liền mang theo vật liệu xông vào ký túc xá bên trong. Mới vừa đi tới mã cúi chào cửa phòng làm việc, liền gặp được mã cúi chào dẫn theo dự ấm chén cùng laptop. Thần sắc vội vàng đi ra, thấy một lần Đinh Minh Phong, trên mặt hắn lộ ra một tia mất tự nhiên, nhưng lại không tiện lại lánh, đành phải nghênh đón tiếp lấy. Mã sử trưởng, ngươi nhìn ta nhóm này văn. Còn không đợi Đinh Minh Phong nói xong, mã cúi chào liền mở miệng nói, ngươi chờ một chút, có một cái hội nghị khẩn cấp, ta phải đi trước tham gia, ngươi trên phòng làm việc của ta ngồi đi, cái kia Tiểu Vương, giúp ta chào hỏi một chút. Được rồi mã sử, sát vách một gian văn phòng một cái thanh niên đáp. Đinh Minh Phong cứ như vậy không rõ nội tình được lĩnh đến trong văn phòng. Tiếp tục vẻ mặt đau khổ chờ lấy, nhưng là càng các loại, trong lòng của hắn thì càng cảm thấy không thích hợp. Lẽ ra, mã cúi chào đều thu hắn, tâm ý, coi như thật có sự tình. Không đến mức gặp mặt ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có a. Vẫn là nói lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Không có khả năng, không thể nào. Đinh Minh Phong ở trong lòng an ủi mình, không ngừng làm tâm lý kiến thiết. Nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng làm việc an tĩnh bên trong ngoại trừ đồng hồ treo trên tường còn tại cộc cộc cộc đi tới. Đinh Minh Phong vậy mà rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Mà kia đồng hồ treo tường mỗi đi một giây, tâm lý của hắn áp lực liền tăng thêm một phần. Mãi cho đến tới gần giữa trưa 11 giờ, Đinh Minh Phong cả người cũng đã gần muốn bị loại này không biết khủng hoảng đánh thời điểm. Rốt cục lại truyền tới tiếng bước chân. Đinh Tổng, còn ở đây, cửa ban công bị đẩy ra. Mã cúi chào đi đến, rõ ràng hơi kinh ngạc. Đinh Minh Phong vội vàng đứng dậy bồi cười, khom người nói, mã sử trưởng, ngươi nhìn ta nhóm này văn không cầm tới, sao có thể đi a? Cũng là, mã cúi chào rốt cục nở một nụ cười, lại có vẻ có chút xấu hổ. hắn ngồi xuống mình trước bàn làm việc. Đối Đinh Minh Phong nói, người trước tiên đem vật liệu đưa cho ta xem một chút đi. À, thật tốt. Đinh Minh Phong liên tục không ngừng móc ra. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động dị thường đột ngột. Hắn không nhịn được móc ra xem xét. Thấy là Quý Phát Dự đánh tới. Liền trực tiếp dập máy. Thế nhưng là không qua vài giây đồng hồ, điện thoại lại vang lên. Vang lên không ngừng. Mã Cúi Chào liếc mắt cười cười. Trước tiếp đi, sợ là có việc gấp. Mã Sử Trưởng, thực sự không có ý tứ. Đinh Minh Phong nói một tiếng, liền ra văn phòng nhận. Quý Phát Dự, ngươi làm cái gì? Không biết ta tại Mã Sử Trưởng cái này sao? Hắn nổi giận nói, chưa bao giờ một khắc cảm thấy Quý Phát Dự như thế không hiểu chuyện qua một, nhưng Quý Phát Dự lại nói. Đinh Tổng, ra, xảy ra chuyện á, xảy ra chuyện lớn. Ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?